Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, phần 235, tang thi virus khó đối phó địa phương liền ở chỗ. Một khi dính vào, liền tính chém rớt cảm nhiễm bộ phận cũng vô pháp trừ tận gốc. Hơn nữa sẽ nhân dị năng giả thân thể suy yếu mà khuếch tán đến mau. Có thể đem tang thi virus khuếch tán tốc độ chậm lại đã phi thường làm cho bọn họ vừa lòng. Vì làm quan hệ dị năng giả không trúng đoạn, vì hắn bổ sung năng lượng chân châu liền không đoạn quá, dạng sáng tam điểm mơ siêu khoảng cách kia. Chàng đột phát làm phản chẳng qua nửa giờ, nhưng mọi người đều rắc mỏi mệt bất kham, nhưng lại nhân Lý Hiên Viên thương thế mà không dám có chút lơi lỏng, ngắn ngủn vài phút thời gian. Hiên Viên Tuệ liền hỏi không dưới 10 biến Hầu Dĩnh có hay không truyền quay lại tin tức. Có hay không hắn hành tung, trong lòng lo sợ rõ ràng, Lưu Chiêm bọn họ cũng không hảo giải thích Hầu Dĩnh là đi sa mạc nguyên thể. Nơi đó từ trường hỗn loạn, bọn họ căn bản liên hệ không thường, còn không biết bên kia là tình huống như thế nào. Chỉ ngóng trông Cơ Diệu bọn họ có thể mau chóng đến thông chi đến Hầu Ca, ra ngoài bọn họ dự kiến. Ở Hiên Viên Tuệ hỏi đến đệ thập nhất biến thời điểm. Chiến đội xe lửa đất bằng run lên, đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt va chạm thanh, lại là Hầu Dĩnh trực tiếp cắt ra môn vọt tiến vào, Hầu Ca, không chờ Lưu Chiêm thuyết minh ngọn. Nguồn, Hầu Dĩnh liền nói, ta ở bên ngoài đã nghe thấy được, các ngươi đều đi ra ngoài, Hầu Dĩnh một tay đem Lý Hiên Viên từ cách ly trong phòng mang ra tới. Đem té xỉu quan hệ dị năng giả đẩy cho Lưu Chiêm. Nói. Không cần có bất luận cái gì tin tức tiết lộ đi ra ngoài, Lưu Chiêm minh bạch hắn chỉ chính là cái. Này quan hệ dị năng giả, Hiên Viên Tuệ cũng chưa tới kịp cùng Hầu Dĩnh hỏi thượng một câu. Đã bị Lưu Chiêm công tôn tịnh bọn họ mang về đệ nhất tiết thùng xe, mới bước vào thùng xe nội. Hầu Dĩnh liền đem đệ nhị tiết thùng xe cùng đệ nhất tiết thùng xe chia lìa khai. Đêm này dưới thùng xe hoàn toàn phong bế lên, Hiên Viên. Ngươi đừng sợ, sẽ không có việc gì, Hầu Dĩnh an ủi. Lại không phát hiện chính mình thanh âm ở phát run. Hắn tính lực đã xuất thần nhập hóa, mới vừa bước vào Hoàng Hà căn cứ liền bắt giữ tới rồi xe lửa nội mỏng manh nói chuyện thanh. Nghe được Hiên Viên cùng tang thi virus này hai cái liên từ thiếu chút nữa không từ giữa không. Trung ngã xuống. Hiện tại càng là sắc mặt trắng bệch, Lý Hiên Viên nắm chặt hắn tay. Rõ ràng đã là tang thi luôn là cố ý vô tình mà che chắn chính mình triệu chứng. Hiện tại hắn tay lại là lạnh băng đến đáng sợ, chú ý tới hắn bị tang thi virus sũng nước một đôi mắt. Lý Hiên Viên liền minh bạch hắn xa không có biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Chấn định mà trấn an hắn nói, không có việc gì. Ta tin tưởng ngươi, Hầu Dĩnh nhìn chằm chằm hắn nhìn thoáng qua. Hít sâu một hơi miễn cưỡng bình tĩnh lại, hắn trước dùng thủy hệ trị liệu dị năng đem Lý Hiên Viên. Trên người dị năng thuốc mê giải làm Lý Hiên Viên khôi phục cơ bản đối tang thi virus chống cự năng. Lực cùng kháng thể hoạt tính, sau đó không chút do dự che chắn Lý Hiên Viên ngũ cả mơ siêu chương 285 quỷ trùy lột xác Lý Hiên Viên. Cả kinh, ngũ cảm một khi bị che chắn toàn bộ thế giới tĩnh đáng sợ. Hắn trong bóng đêm duỗi tay đi phía trước một chảo bị Hầu Dĩnh phản nắm lấy tay. Há mồm muốn cảnh cáo hắn đừng làm cái gì không trải qua đầu óc xúc động sự. Nhưng không biết là nghe không thấy chính mình thanh âm vẫn là hắn đã không thể phát ra tiếng, Hầu. Dĩnh trói chặt hắn. Ở dị năng thuốc mê giải trừ trong nháy mắt kia hắn liền cảm giác được Lý Hiên Viên trong cơ thể quỷ. Chủy hoa mộc tâm muốn tạo phản, bị không chút nào che giấu 27 cấp tang thi uy áp cấp ngăn chặn. Mới tính an phận mà nơi Lý Hiên Viên trong cơ thể không nhúc nhích. Nhưng Hầu Dĩnh biết nó đây là muốn tùy thời mà động. Nhưng cũng bởi vì quỷ chủy hoa không an phận hành động mà nghĩ tới một cái so với hắn khi trở về. Quyết định phải dùng chính mình huyết tới chế hành Lý Hiên Viên sở cảm nhiễm tang thi virus ý tưởng. Càng tốt biện pháp tới, biện pháp này mấu chốt, liền ở chỗ quỷ chủy hoa, Hầu Dĩnh mượn dùng Lý Hiên Viên dị năng đem quỷ chủy hoa mộc tâm bức ra tới. người sau không tình nguyện. Hầu Dĩnh lập tức đem Hôi Khoai Mộc Tâm cũng xua đuổi ra tới. Lập tức bóp chặt Hôi Khoai Mộc Tâm muốn tiêu diệt nó, Hôi Khoai Mộc Tâm hoảng sợ mà giống quỷ trùy. Hoa Mộc Tâm xin giúp đỡ. Này đó Mộc Tâm tuy rằng không có người ý thức cùng tư duy, nhưng cũng đã có thể so với dã thú trực giác cùng bản năng. Cho nên mới có thể bị thuần hóa. Quỷ trùy Hoa Mộc Tâm nhạy bén mà nhận thấy được Hầu Dĩnh không có lại cùng hắn nói giỡn. Lại không cam lòng, cũng xem ở Hôi Khoai Mộc Tâm cái này duy nhất đồng bạn phân thượng. Tiếp nhận rồi Hầu Dĩnh sử dụng, bắt đầu cắn nuốt Lý Hiên viên trong thân thể tang thi virus. Quỷ trùy Hoa một khẩu cắn ở Lý Hiên viên thủ đoạn miệng vết thương thượng. Không bao lâu, Lý Hiên viên làn da thượng bắt đầu vỡ ra một cái lại một cái quỷ trùy miệng vết thương. Hầu Dĩnh cả kinh, theo sau phát hiện quỷ trùy Hoa cũng không có nhân cơ hội cắn nuốt Lý Hiên viên dị năng năng lượng, mà là bằng vào này đó quỷ trùy hấp thu trong thân thể hắn khuếch tán khai tang thi virus. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính như Hầu Dĩnh trước kia đoán tưởng như vậy. Tang thi, dị năng giả, người thường đều là tang thi virus cảm nhiễm thể, hoặc là nói tang thi virus sống nhờ thể. Lý Hiên viên trong cơ thể nguyên bản liền có tang thi virus. Này ngoại lai tang thi virus phá hủy kháng thể cùng tang thi virus cân bằng mới có thể làm cho tang thi hóa chuyển biến, mà kia dư thừa ra tang thi virus ở ngắn ngủn hơn nửa giờ thời gian. Bằng vào Lý Hiên viên trong cơ thể nguyên mang theo virus lặp lại nảy sinh, đã có cường thế tái sinh năng lực, tuy rằng khuếch tán tốc độ cùng phạm vi ở trình độ nhất định thượng bị khống chế, nhưng số đếm vẫn cứ phi thường khủng bố, ở bị thanh trừ cắn nuốt trong quá trình vẫn cứ không ngừng tăng sinh. Ngay cả luôn luôn nhất tham ăn quỷ trùy Hoa đều ước chừng hảo một giờ thời gian mới đem Lý Hiên viên trong cơ thể dư thừa ra phá hủy cân bằng tang thi virus cấp ăn sạch sẽ. Tuy rằng Lý Hiên viên bình phục, nhưng quỷ trùy Hoa lại không hảo quá, hoặc là nói ăn tang thi virus quỷ trùy Hoa nhặt cái đại tiện nghi muốn lại lần nữa biến dị. Nhưng bởi vì năng lượng đích xác thật cùng tang thi virus còn thiếu như vậy một chút, làm nó trở nên phi thường táo bạo. Liền tính lần này Hầu Dĩnh lại dùng Hôi Khoai Mộc Tâm tới uy hiếp nó đều không dùng được. Gặp quỷ miệng Hoa đã không quan tâm mà bắt đầu phản phệ Lý Hiên viên dị năng năng lượng. Hầu Dĩnh hai tròng mắt lãnh trầm, ở diệt quỷ trùy Hoa cùng lưu nó một mạng lựa chọn gian dao động hạ. Hầu Dĩnh cắt vỡ chính mình bàn tay tiết lộ ra nồng đậm năng lượng cùng tang thi virus làm táo bạo. Hoàn toàn mất đi ngày thường nguy cơ cảm cùng bất thường cảnh giác, quỷ trùy Hoa vui sướng mà chui vào trong lòng bàn tay. Quỷ trùy Hoa hiện tại đã mất đi bản thể, Mộc Tâm ly Lý Hiên viên liền sẽ chết. Hiện tại còn bị Hầu Dĩnh thay khống chế, nhưng thật ra không cần lo lắng giống thượng một lần đem hắn bức cho không thể không móc xuống tinh hạch dùng tự mình hại mình phương thức đói chết quỷ trùy Hoa đồng quy vu tận tình huống lại lần nữa phát sinh. Chẳng qua, quỷ trùy Hoa quá mức lòng tham không đáy, Hầu Dĩnh thân thể huyết ước chừng bị hắn hút đi một nửa. Nếu không phải hắn còn tự lành dị năng, hiện tại khả năng sẽ trở thành sử thượng đệ nhất cái bởi vì huyết khô mà chết tang thi. Quỷ trùy Hoa cắn nuốt năng lượng càng không khách khí, Hầu Dĩnh một cái 27 cấp dị năng giả, ước chừng bị nó hấp thu tinh hạch chung 1/3 dị năng mới tính uy no rồi nó. Quỷ trùy Hoa còn không thỏa mãn, nếu không phải Hầu Dĩnh kịp thời nhận thấy được nó đã hoàn toàn lột xác mạnh mẽ đem nó đuổi xa thân thể, dư lại 2/3 còn không biết phải bị nó ham đi nhiều ít đâu. Mà quỷ trùy Hoa lột xác sau hình thái cũng thực sự làm Hầu Dĩnh không dám khen tặng, hắn còn nhớ rõ lúc trước gì quốc khánh nơi nào xuất hiện ghi lại thượng cách nói. Loại này quỷ bao hoa ký lục vì quỷ trùy cùng quỷ mắt hai loại hình thái. Toàn nhân một giả cánh hoa vì môi hình dạng, một giả tắc vì trong mắt trạng. Bởi vậy, hắn nguyên tưởng rằng này hai loại hình thái chỉ là hai cái chủng loại quan hệ. Hiện tại xem ra này lại là một cái lầm khu, chỉ xem trước mắt này đóa quỷ trùy Hoa màu đỏ môi cánh hoa kết ra một viên giống như tròng mắt so cánh hoa tiểu thượng rất nhiều lột xác. Và, cũng có thể đoán được, quỷ chủy là hoa, quỷ mắt là quả, hai người là bất đồng thành thục giai đoạn hình thái, mà phi hai loại chủng loại, bất quá sao. Hy sinh hắn nửa người huyết cùng một phần ba năng lượng cư nhiên cũng chỉ là làm nó kết ra móng tay. Cái lớn nhỏ trái cây, còn xa xa không tới thành thục ký, có thể thấy được chân chính thành thục sở yêu cầu năng lượng có bao nhiêu đại. Trách không được, quỷ chủy hoa mộc tâm vừa rồi đều tưởng hướng hắn trong óc chui đâu. Bất quá, hắn cũng sẽ không dung túng quỷ chủy hoa. Trực tiếp thông qua ký chủ bóp chặt quỷ chủy hoa mệnh căn từ mộc tâm. Quỷ chủy hoa tâm có không cam lòng cũng chỉ có thể từ bỏ, Hầu Dĩnh cười lạnh thanh. Xem ra ngày sau còn phải đề phòng, miễn cho nó đối ký chủ xuống tay. Đến làm nó minh bạch cái gì kêu một vừa hai phải mới hảo đâu, quỷ chủy hoa tiến hóa so cắn nuốt tang. Thì virus hoa càng dài thời gian, bên ngoài người cũng đã đợi ba cái biến mất. Hầu Dĩnh cũng lúc này mới đem Lý Hiên viên ngũ cảm che chắn giải trừ, một phen túm hạ Hầu Dĩnh che. Còn mắt tay, Lý Hiên viên khẩn trương mà xem Hầu Dĩnh thân thể trạng huống. Thấy hắn tuy rằng tang thi hóa bệnh trạng lan tràn tới rồi cổ phía dưới. Nhưng không có mất đi lý tính, Lý Hiên viên âm thầm yên tâm điểm, một quyền hung hăng mà đánh vào Hầu Dĩnh dạ dày thượng. Hầu Dĩnh ăn đau. Hắn vừa rồi không phòng bị đương nhiên cũng sẽ không nghĩ muốn che chắn chính mình cảm giác đau. Lần này là thật đánh thật mà dựa gần, Lý Hiên viên một chút đều không nương tay. Bóp hắn cầm âm trầm trầm nói, lần sau còn dám như vậy lừa gạt ta, lão tử phế đi ngươi. Hầu Dĩnh sợ chính mình ngăn cản hắn, nhưng hắn lại như thế nào biết chính mình cái gì cảm giác đều không có. Rõ ràng liền ở Hầu Dĩnh bên người lại không biết hắn sẽ làm cái gì. Sẽ làm cái gì hy sinh, sẽ gặp được cái gì nguy hiểm cảm giác. Kia so với hắn chính mình bị thương, thậm chí so với hắn thật sự biến thành tang thi còn muốn cho hắn khó chịu. Càng thống hận, Hầu Dĩnh nhận đánh, kêu rên thanh, lại dị thương kiên định nói. Sẽ không có tiếp theo, ta không bao giờ sẽ làm ngươi gặp gỡ loại này nguy hiểm. Không bao giờ sẽ, Hầu Dĩnh còn tự trách đâu. Rõ ràng rời đi trước hắn liền có dự cảm, lại bởi vì không bỏ xuống được lúc này đây sức đẩy chu kỳ tiếp viện liền khinh thường. Đem Lý Hiên viên còn có những người khác an nguy phóng tới chính mình ích lợi lúc sau. Kia lúc sau không lâu hắn rõ ràng mà dự kiến như vậy hình ảnh. Thật sự hận không thể một đao bổ chính mình, hắn đôi mắt nóng lên. So Lý Hiên viên còn muốn khẩn trương mà nhìn chằm chằm đối phương. Thấy hắn cơ hồ muốn khóc ra tới, Lý Hiên viên cũng vô pháp áp lực mà cái mũi đau xót đôi mắt nóng lên. Hắn đối Hầu Dĩnh cảm thụ, đồng cảm như bản thân mình cũng bị, Hiên viên, thực xin lỗi, Lý Hiên viên chế trụ hắn đầu. Một phen phong bế bờ môi của hắn nuốt hắn thanh âm mơ siêu Hầu Dĩnh điên cuồng đáp lại. Ôm chặt lấy Lý Hiên viên. Dùng hàm răng ma bờ môi của hắn, liếm đầu lưỡi của hắn, câu lấy liền không muốn thả, hô hấp thô nặng mà đánh vào lẫn nhau trên mặt, Lý Hiên viên rơi xuống xu hướng suy tàn, miệng bị hắn hút đã tê dần, đầu lưỡi cũng toan muốn mệnh, hắn so không được không cần hô hấp cũng có thể sống Hầu Dĩnh. Lượng hô hấp lại hảo cũng phải nhận tai. Cuối cùng không thể không hạ lực lượng lớn nhất thủ sẵn hắn mặt đem hắn từ chính mình ngoài miệng. Xé mở, Hầu Dĩnh không thuận theo không buông tha mà đuổi theo hắn tác hôn. Lý Hiên viên được thở dốc công phu, cũng không so đo hắn dây dưa, ngẫu nhiên còn cấp một cái đáp lại. Triền một hồi lâu, thấy hắn muốn trò cũ trọng thi mới đem hắn đẩy ra, Hầu Dĩnh thấy hắn muốn đứng dậy thông chi bên. Ngoài người. Bắt lấy hắn hỏi, Lý chờ thế nào, hắn không có việc gì đi. Lý Hiên viên đốn hạ, phản ứng lại đây hắn khẳng định biết trước về Lý chờ nào đó trường hợp. Lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người cái này ba ba đương đến thật đủ xứng chức, Hầu Dĩnh giơ tay xoa xoa bờ môi của hắn. Trong mắt rốt cuộc nhiễm trở về một chút ý cười. Ta như vậy ích kỷ người, ở ta sinh mệnh luôn có nặng nhẹ, liền tính là tiểu hạ, ta cũng vô pháp nói. Nếu là ngươi cùng hắn cùng nhau rơi vào trong nước, sẽ trước cứu ai? Lý Hiên Viên suy một tiếng. Ta cùng hắn đều sẽ bơi lội không cần phải ngươi, Hầu Dĩnh che giấu mà khụ hạ. Thấy hắn không nghĩ tiếp nói như vậy để cũng liền không hề xách Lý Hiên Viên đi rồi hai bước. Bỗng nhiên có dừng lại, hắn khó được do dự, đối Hầu Dĩnh nói, ta mẹ ở bên ngoài, ta không nghĩ nàng nhìn đến. Hầu Dĩnh lúc này mới nhớ tới chính mình hiện tại dung nhan. Liền gật gật đầu, làm hắn đi báo tin vui. Thuận tiện đem những người khác mang lại đây, ba cái giờ. Nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nhưng đối với bên ngoài dày vò mọi người mà nói lại so với 3 năm còn trường, cũng may. Chờ tới là hảo kết quả. Thấy Lý Hiên Viên hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện. Mọi người mừng rỡ như điên. Hiên Viên Tuệ càng là ôm Lý Hiên Viên khóc một hồi. Bị Lý Hiên Viên trấn an ở tìm một phen lý do mới tiễn đi. Chờ nàng vừa ly khai, Công Tôn Tịnh vội hỏi nói, Hầu ca thế nào, hắn không có việc gì. Lý Hiên Viên đem khóc sưng lên đôi mắt Lý Trợ ôm hồi trong lòng ngực. Xoa xoa hắn bị mồ hôi sũng nước đầu tóc, thoáng nhíu nhíu mày, làm đại gia cùng nhau chuyển rời đến đệ nhị thiết trong xe, nhìn thấy Hầu Dĩnh bộ dáng. Bọn họ lại là cả kinh nhưng thấy hắn còn không có mất đi lý trí liền biết không tính nghiêm trọng. Lúc này mới rốt cuộc đem cuối cùng một cục đá lớn cấp buông xuống, Hầu Dĩnh từ Lý Hiên Viên trong. Lòng ngực tiếp nhận Lý Chờ, tiểu Hoa Nhi cũng không đối Hầu Dĩnh bộ dáng cảm thấy sợ hãi. Hắn từ nhỏ sóng gió liền thấy nhiều, hắn con khỉ ba ba hoàn toàn tang thi hóa bộ dáng đều từng chính mắt thấy huống chi là như bây giờ. Nửa tang thi hóa bộ dáng, Hầu Dĩnh trước cho hắn dùng thủy hệ dị năng thanh khiết hạ thân thượng hắn cùng tóc. Lại bắt lấy đánh không dậy nổi tinh thần tiểu quả táo cấp con khỉ nhỏ hong khô. Thay một thân khô mát quần áo. Hết chương.